Ngọc Tiên Duyên, chương 375, đổi khách làm chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba người trở lại chính đường phố tiện tay liền ngăn cản một vị người qua đường, hướng về hắn tìm hỏi ô độ chợ đêm phương vị. May mà này ô độ chợ đêm bảng hiệu phi thường vang dội, dĩ nhiên vừa hỏi liền biết. Hoa Lân khà khà nói, nghe nói nơi này ô độ chợ đêm chính là tổng bộ, liền không biết có hay không bảo bối gì có thể để cho ta đào một đào. Khà khà, ô độ chợ đêm tổng bộ ở vào thánh thành mặt tây nam, Hoa Lân ba người đến thời gian, từ xa nhìn lại không khỏi lấy làm kinh hãi, này ô độ chợ đêm quy mô so với Tiên Duyên khách sạn còn muốn khí thế mấy lần, vẻn vẹn là cửa chính tiếp đón nơi, liền giống như một cái cỡ trung quảng trường, dưới bậc thang 8 tên ô độ chợ đêm thiếu niên chia làm 2 đội, chỉnh tề mà đứng ở cửa tùy ý rộn rộn ràng ràng khách hàng ra ra vào vào. Nơi này chợ đêm, nghiễm nhiên thành một cái quang minh chính đại giao dịch thương hội cùng các nơi. Chi nhánh, tác phong tuyệt nhiên không giống. Hoa Lân ba người theo phun chào đám người bước vào chính trong môn phái, toàn bộ kiến trúc lấy cung điện tiêu chuẩn mà kiến tạo, phòng khách không gian đầy đủ có thể chứa đựng hơn 5.000 người, thân ở giữa chút nào sẽ không cảm thấy chen chúc. Hai bên phía sau quầy, phân biệt đứng thẳng hơn 10 vị tuổi trẻ đệ tử áo đen, trong đó không thiếu sắc đẹp rất tốt nữ tử, các nàng chính đang cho đến đây khách hàng giải đáp các loại vấn đề cùng với thay bọn họ sắp xếp mỗi người sân đấu giá lớn và hiệp đàm công tác. Hoa Lân đi tới phía bên phải trước một cái quầy, hỏi. Tiểu huynh đệ, ta nghĩ mua một điểm hàn tiêm tơ, có thể không thay ta sắp xếp. Đối diện đệ tử đột nhiên ngẩng đầu hỏi. Người là tới hỏi giá cả, vẫn là nhất định phải mua. Người cũng nhìn thấy chúng ta nơi này phi thường bận rộn, e sợ không có thời gian đi kéo dài. Hoa Lân nói, đương nhiên nhất định phải mua, bằng không ta tới làm cái gì. Đối diện thiếu niên mặc áo đen nhất thời thả hạ thủ bên trong tất cả ánh mắt sáng lên nói. Người muốn mua bao nhiêu đây? Hoa Lân một trận ngượng ngùng, nghĩ thầm chính mình nhiều nhất chỉ cần 2 thước vuông vắn vải vóc cộng thêm một quyển sợi tơ liền được rồi, liền lúng túng nói. Cái này, tại hạ chỉ cần 2 thước vuông vắn khoảng chừng, cộng thêm một quyển. Ai biết còn chưa có nói xong, đối diện thiếu niên nhưng con mắt rực rỡ hào quang nói. Có, ngươi cứ chờ một chút ta vậy thì đi mang ngươi gặp một lần chúng ta liêm tổng quản. Hoa Lân buồn phiền nói. Chút ít đồ này cũng muốn đi thấy các ngươi tổng quản. Thiếu niên kia từ trong quầy đi ra nói, đúng ta dẫn ngươi đi nội đường nói chuyện, Hoa Lân tí hình, mình kiếm đối diện một chút không thể làm gì khác hơn là theo đối phương hướng về phía bên phải một cánh cửa đi đến. Mở ra dây nặng cửa lớn, bên trong nhưng là một cái to lớn sàn đấu giá, Hoa Lân ba người không khỏi sợ hết hồn, chỉ thấy phía trước tiếng người huyên náo, phảng phất chính đang cử hành một loại nào đó long trọng lễ mừng nghi thức, hàng trước chỗ ngồi đã sớm bị người chiếm trước hết sạch hiển nhiên đang tiến hành một cuộc bán đấu giá. Hoa Lân ba người theo thiếu niên mặc áo đen dán vào xếp sau vách tường, phòng ngoài mà qua, hướng về phía bên phải một cánh cửa đi đến. Hoa Lân không khỏi thở dài nói, các ngươi nơi này có thể thật là náo nhiệt a. Phía trước thiếu niên mặc áo đen hưng phấn nói. Phòng đấu giá này chính là chúng ta ô độ chợ đêm, nhất là kiếm tiền phương pháp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các loại một hồi, các ngươi mua xong hàn tiêm tơ sau, cũng có thể lại đây báo danh lĩnh các loại bán đấu giá bài, nhìn có hay không thích hợp đồ vật muốn. Chính nói thiếu niên mặc áo đen đã mang theo Hoa Lân ba người, đi vào phía bên phải một cánh cửa. Chỉ thấy phía trước lại là một cái hành lang thật dài, bên trái tất cả đều là một loạt xếp nói chuyện phòng, qua loa tính toán ít nói cũng có mấy chục. Rốt cục phía trước thiếu niên đem Hoa Lân ba người mang tới cuối cùng một gian. Chữ, thiên, nói chuyện phòng, nói rằng. Nơi này yên tĩnh nhất, ba vị thiếu hiệp mời vào bên trong tùy tiện ngồi một chút ta vậy thì đi đem liêm tổng quản gọi tới. Nói xong, thiếu niên kia dĩ nhiên xoay người rời đi. Hoa Lân, tí hình, Minh Kiếm ở xa hoa nói chuyện trong phòng quay một vòng, chỉ thấy nơi này phương tiện mọi thứ đầy đủ. Xa hoa ghế ngồi, gỗ lim điêu khắc bàn trà, còn có cái kia xa xỉ bộ đồ trà tăng thêm một loại dầu sang bầu không khí. Phút chốc ngoài cửa rốt cục truyền đến một cái sang sảng tiếng cười nói. Đúng ai muốn mua hàn tiêm tơ, một cái dũng cảm người đàn ông trung niên, đẩy cửa đi vào. Hoa Lân cả kinh, lập tức phát hiện tu vi của người đàn ông này đã đến thanh hư trung kỳ trở lên, liền kinh ngạc nói. Người chính là liêm tổng quản, đối diện nam tử kia gật đầu nói. Không sai, khách mời mời ngồi, nghe nói người muốn 2 thước vuông vắn hàn tiêm sa, đúng hay không? Hoa Lân tí hình, Minh Kiếm quyết tâm liều mạng, bình yên ngồi ở liêm tổng quản đối diện. Hoa Lân gật đầu nói. Đa tạ liêm tổng quản tự mình đến bắt chuyện chúng ta. Nếu như thế, vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề đi hàn tiêm tơ làm sao cai bán pháp. Liêm tổng quản tự mình thay Hoa Lân ba người từng người rót ra một chén trà, lạnh nhạt nói. các ngươi dự định làm sao giao dịch? Hoa Lân nói, ngươi đây là ý gì? Liêm tổng quản ngẩng đầu lên nói, ý của ta là các ngươi định dùng tinh tệ giao dịch hay là dùng quý trọng đặc sản đến trao đổi? Hoa Lân vỗ vỗ hầu bao nói, tự nhiên dùng tinh tệ, ngươi ra giá đi. Liêm tổng quản nghiêm mặt nói, vậy ta liền không khách khí. Hai thước vuông vắn hàn tiêm sa, đại khái muốn 80 triệu tinh tệ. Hoa Lân nói, cái này chút lòng thành, ai biết lời nói mới vừa đã nói sai, rồi lại biến sắc mặt kinh hãi nói. Cái gì, 80 triệu, tinh tệ, Tí Hình cùng Minh Kiếm cũng đều đồng loạt biến sắc người trước. Hoác, một tiếng đứng lên, lạnh lùng nói, các người ô độ chợ đêm, có phải là cảm thấy bọn ta dễ ức hiếp? Hoa Lân trên mặt cũng lộ ra không tức giận vẻ, gắt gao nhìn chằm chằm chỗ ngồi trên Liêm tổng quản. Tình cảnh lập tức trở nên có chút lúng túng lên, chỉ thấy đối diện Liêm tổng quản nhíu nhíu mày chậm rãi đứng lên, nói rằng. Làm nửa ngày các ngươi còn không biết hàn tiêm sa là món đồ gì đây? Tí Hình lạnh lùng nói, không phải là một khối vải sao? Liêm tổng quản lắc lắc đầu than thở, các ngươi thực sự là lãng phí tinh lực của ta. Chấm, được rồi, các ngươi nếu đến rồi, vậy ta liền với các ngươi nói một chút hàn tiêm sa đặc tính. Hoa Lân ba người hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy cái kia Liêm tổng quản ở bàn đối diện tản bộ khoan thai nói. Hàn tiêm tơ chính là băng tàm nhà đồ vật, chỉ là một cái băng tàm, liền muốn nuôi 50 năm mới có thể thành niên, chúng nó nhà xong tơ thì chết. Dùng này hàn tiêm tơ dệt thành quần áo, có thể đao thương bất nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Coi như đối với chúng ta người tu chân tới nói, ở đối địch trong quá trình cũng có thể hóa đi đối phương 2/10 khoảng chừng trực tiếp thương tổn. Loại này vải vóc đã không phải phổ thông vải vóc bởi vì nó là một loại chí hàn vật phẩm, lấy mặt ngoài một cách tự nhiên sẽ hình thành một loại bảo vệ màng mỏng. Không chỉ có thể đao thương bất nhập hơn nữa còn có thể phòng cháy. Theo ta được biết toàn bộ trong tu chân giới chỉ có 7 cái hàn tiêm quần áo, môn phái bình thường đệ tử căn bản là không cách nào tiêu thụ. Người có thể suy nghĩ một chút này hàn tiêm tơ có cỡ nào quý giá. Hoa Lân ngẩn ngơ quay đầu hướng về Tí Hình cùng Minh Kiếm nhìn lại, chỉ thấy trong mắt bọn họ cũng lộ ra nghiêm nghị thần thái. Ba người không khỏi thở dài một hơi, không trách Thánh Thanh Viện tiêu chí chính là dùng hàn tiêm tơ thêu thành, nguyên lai cũng là vì phòng ngừa người khác tùy ý đi giả mạo. Hoa Lân bất đắc dĩ nói, ngươi vừa nãy là nói bao nhiêu tiền? Liêm tổng quản nói, theo ta thấy, hai thước vuông vắn hàn tiêm sa ít nhất phải 80 triệu tinh tệ. Hoa Lân mở ra chính mình nhẫn không gian, đem cầm tư tư tinh thạch đếm một cái, phát hiện bên trong còn lại hơn 1,200 viên tinh thạch. Liền qua loa mà ước lượng một chốc 80 triệu tinh tệ vừa vặn thì tương đương với 1,300 viên. Màu xanh lục, tinh thạch, bé ngoan mặc dù mình tinh thạch đầy đủ thanh toán này các phí dụng nhưng cũng quá mức thái quá một điểm. Liền nhíu nhíu mày, Liêm tổng quản phảng phất chính đang chờ, xem chuyện cười của hắn, lại cười nói. Làm sao tiểu huynh đệ, không đủ tiền, Hoa Lân chính là tối sĩ diện người, nghĩ thầm có thể nào để cho người khác xem thường chính mình. Liền tiện tay đem cầm tư tư không gian kéo rơi, tấu chương chưa xong, xin mời lật trang. Lấy ra, đem bên trong hơn 1.000 viên tinh thạch ảo ảo ảo tất cả đều ngã vào bàn đàm phán trên, tức giận nói. Ai nói ta không có tiền, hơn 1,200 viên tinh thạch ở trên bàn lập tức phóng xạ ra tia sáng chói mắt thẳng đem mọi người con mắt rượu đến hoa cả mắt. Đối diện Liêm tổng quản cũng là cả kinh, lập tức lại ha ha cười nói. Vị thiếu hiệp kia quả nhiên có thân phận tiện tay đều có thể lấy ra nhiều như vậy tinh tệ đến. Nói xong, hắn đi tới phía trước bàn, thay Hoa Lân kiếm trở về mười mấy viên màu xanh lam tinh thạch nói rằng. Ô độ chợ đêm làm ăn, nói là bao nhiêu tiền, chính là bao nhiêu tiền. Này mấy khối màu xanh lam tinh thạch ngươi có thể lấy về. Nếu như thế, vậy ta liền đi đem hàn tiêm sa lấy cho ngươi đến. Hoa Lân nói, đừng quên, ta còn muốn một quyển hàn tiêm tơ đây. Liêm tổng quản sửng sốt nói, cái gì, ngươi còn muốn hàn tiêm tơ, vì là sao không nói sớm đây. Như vậy, cái giá này khả năng liền không đủ, Hoa Lân nói, ta đã sớm nói, chỉ là các ngươi đệ tử không có nghe thấy thôi. Lúc này Tí Hình rốt cục không nhịn được kéo kéo Hoa Lân quần áo, nói rằng. Huynh đệ, này cọc giao dịch không có lợi, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút thôi. Hoa Lân nghiêng đầu suy nghĩ một chút cũng đúng, nếu như hiện tại đem tinh thạch tất cả đều, đem, như vậy đem đến mình cưỡi truyền tống trận, lại nên làm cái gì bây giờ? Liền, Hoa Lân đột nhiên dùng tay phải ở trên bàn đàm phán vung lên, đem trên bàn tinh thạch tất cả đều thu hồi không gian. Nói rằng, xin lỗi, Liêm tổng quản, ta chỉ có số tiền này, không thể tất cả đều tiêu vào hàn tiêm tơ tiến lên. Liêm tổng quản sững sờ bên dưới, cau mày nói, nếu như thế, vậy ta cũng không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, hắn đứng thẳng người ung dung thong thả mà nói rằng. Chúng vị khách nhân, cũng không phải là liêm mỗ hẹp hòi, liên quan với giao dịch phương diện, có chút quy tắc các ngươi nhất định phải tìm hiểu một chút. Có vài thứ bản thân liền là bảo vật vô giá, dùng tiền tài là rất kiếp nạn mua được. Nói thí dụ như cái này hàn tiêm tơ, nó chính là thuộc về đặc cấp quý hiếm vật phẩm. Bất luận đi nơi nào, nó giá cả đều cao đến kinh người. Chỉ vì, năng lượng tinh thạch còn có thể bất cứ lúc nào đào được nhiều nhất chỉ phải tốn nhiều một ít tinh lực là được. Nhưng một số quý hiếm vật phẩm coi như có người cuối cùng một đời, khả năng đều không thể được. Ta đến đánh đơn giản tỉ dụ đi ăn, lại như thối kim đá, nó chính là tu chân giới hiếm thấy gặp gỡ được với đồ vật. Hoa Lân lông mày nhảy một cái, hỏi, ồ thối kim đá thật sự có như thế quý giá sao? Liêm Tổng Quản gật đầu nói, không sai, thối kim đá dựa theo lấy độ tinh khiết đến phân có thể chia làm phổ thông giáp đẳng cùng ất cùng hai loại cấp độ. Còn đặc cấp thối kim đá, tại hạ còn chưa từng gặp. Thế nhưng, coi như là phổ thông thối kim đá, e sợ có mấy người cuối cùng một đời, đều không thể được. Nói thí dụ như cái kia, Hà Quang Điện, Hoắc Không, hắn bảo kiếm chính là do phổ thông hạng 2 thối kim đá chế tạo thế nhưng thanh kiếm kia chi phí cũng đã cao tới mười mấy triệu tinh tệ. Nếu như hắn dùng đặc cấp thối kim đá đi chế tạo, vậy hắn bảo kiếm chính là một thanh bảo vật vô giá. Cho nên nói, có vài thứ là không cách nào dùng tiền tài đi cân nhắc. Tiểu huynh đệ, ngươi làm sao? Chỉ thấy Hoa Lân con mắt dần dần tỏa ánh sáng, thật giống chính đang cố nén một loại nào đó kích động. Lúc này, liền có thể tí hình cũng mừng lớn nói. Khà khà, ta nói huynh đệ, xem ra lần này ngươi muốn phát tài. Hoa Lân cười nói, nơi nào, bổn thiếu gia chỉ là gặp may đúng dịp thôi, ha ha ha ha. Lại là Minh Kiếm phản ứng nhanh nhất cả kinh nói. Cái gì, lẽ nào Hoa huynh đệ có hạng nhất thối kim đá hay sao? Hoa Lân nở nụ cười một trận, lúc này mới gật đầu nói. Không sai, ta có 2 khối đặc cấp thối kim đá, chẳng qua ta từ lâu quyết định muốn đem trong đó một khối để cho Lộ Á Phi. Vì lẽ đó ta đang suy nghĩ có muốn hay không bán đi mặt khác một khối. Lúc này, Liêm Tổng Quản đột nhiên ngắt lời nói. Chờ đã, ngươi nói ngươi có đặc cấp thối kim đá. Có thể hay không trước hết để cho ta xem một chút. Lúc này, hắn mới phát hiện căn bản không có ai để ý chính mình. Tí hình chỉ là nói với Hoa Lân, huynh đệ cái kia 2 khối thối kim đá khổng lồ như thế, liền không biết có thể hay không bổ xuống một khối nhỏ tới bán rớt. Hoa Lân nói, nên có thể chứ, bên cạnh Minh Kiếm cũng hai mắt sáng lên nói, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Vào giờ phút này, đối diện Liêm Tổng Quản rốt cục không nhịn được đánh gãy bọn họ nói. Quấy rối một hồi, ngươi thật sự có thối kim đá. Có thể hay không trước tiên lấy ra cho ta nhìn một chút. Hoa Lân thấy hắn như thế sốt ruột nghĩ thầm này thối kim đá thật sự có lợi hại như vậy sao? Nghĩ lại vừa nghĩ, nhớ tới Lộ Á Phi đã từng nói, hắn vẫn luôn giấc mơ có thể tìm tới một khối đỉnh cấp thối kim đá, nghĩ đến nên. Rất đáng giá chứ, Liêm Tổng Quản thấy Hoa Lân cũng không để ý tới chính mình, liền giả vờ bình tĩnh nói. Nếu như đúng là giáp đẳng thối kim đá, như vậy phải thay đổi lấy hàn tiêm sa ngược lại cũng thừa sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lân lúc này mới đem ánh mắt rơi vào Liêm Tổng Quản trên người, nói rằng. Hết cách rồi, xem ra ta không thể làm gì khác hơn là cắt một nhỏ bộ phận bán cho ngươi. Chẳng qua ta tin tưởng ta thối kim đá nhất định là đặc cấp đồ vật ở loại kia địa phương quỷ quái. Giải thần trận, ngoạn ý, nếu như chỉ là phổ thông đồ vật e sợ sớm bị long thần cho ném. Liêm Tổng Quản lại cười nói. Không cần nói nhiều, lấy ra chúng ta mỏi mắt mong chờ. Hoa Lân thấy hắn đã là lần thứ 3 thỉnh cầu chính mình, liền rốt cục mở ra nhẫn không gian, từ bên trong lấy ra một khối 3 thước vuông vắn tảng đá. Trong phút chốc cả phòng đều bị một mảnh ánh sáng màu vàng che đậy, Liêm Tổng Quản trừng mắt lên, nhất thời sững sờ ở tại chỗ. Lúc này, hắn thậm chí quên tiến lên quan sát, thối kim đá, độ tinh khiết vẻn vẹn bằng cái kia vạn trượng ánh sáng màu vàng, liền đem hắn sững sờ ở chỗ cũ. Minh Kiếm cũng khoát mà một tiếng đứng lên, run giọng nói. Tôi, thối kim đá, ngoại trừ Hoa Lân cùng Tí Hình ở ngoài, những người khác đều sững sờ ở tại chỗ. Hoa Lân thấy bọn họ cỡ này dáng dấp liền vội vã đem. Thối kim đá, thu hồi nhẫn không gian, chỉ thấy Liêm Tổng Quản ánh mắt ngốc sáp nói. Chuyện này, cái này không thể nào. Minh Kiếm lại là đầu tiên phục hồi tinh thần lại, thở dài nói. Huynh đệ, ngươi có biết khối này thối kim đá giá cả? Hoa Lân lắc đầu nói. Ta không biết nhưng ta nghĩ nhất định sẽ có người biết. Đúng không, nói xong hướng về đối diện Liêm Tổng Quản nhìn lại, ai biết Minh Kiếm nhưng lớn tiếng nói, huynh đệ, khối đá này không thể bán. Hoa Lân làm bậy nói. Vì sao? Minh Kiếm vẻ mặt lập tức trở nên cực kỳ nghiêm túc nói rằng. Bởi vì khối đá này chính là tiên phẩm trở lên thối kim đá, chỉ có thể để lại cho chính mình dùng, rồi mới hướng nổi khối đá này. Lùi một bước mà nói, coi như đem nó cầm Thánh Thanh Viện hoặc là Phần Âm Tông, bọn họ cũng tuyệt đối đồng ý dùng đỉnh cấp tu chân tâm pháp cùng ngươi trao đổi vật ấy. Cho nên nói, vật này vốn là không giá trị bảo vật, không cách nào dùng tiền tài đi cân nhắc giá trị của nó. Hoa Lân sững sờ quay đầu hướng về Liêm Tổng Quản nhìn tới. Ai biết Liêm Tổng Quản nhưng chậm rãi ngồi đến vị trí rồi trên, thần thái trái lại trở nên một mảnh chấn định than thở. Huynh đệ ngươi nói tới không có sai, vật này không thể bán, hơn nữa ta cũng ra không nổi cái giá này. Hoa Lân nói, như vậy đi ta đem thối kim đá cắt một khối nhỏ đi ra, ngươi cảm thấy bán được sao? Liêm Tổng Quản đầu tiên là ánh mắt sáng lên, nhưng lập tức lại lờ mờ đi ra, nói rằng. Tiểu huynh đệ thiệt thòi ngươi vẫn là thối kim đá chủ nhân, lẽ nào không có chút nào biết thối kim đá đặc tính sao? Hoa Lân nói, lại làm sao? Liêm Tổng Quản lắc đầu nói. Này thối kim đá lấy vì lẽ đó quý giá như thế, cũng là bởi vì hắn độ cứng cùng tính dai, đều đạt đến hoàn mỹ, kết hợp. Coi như là hạng hai thối kim đá, cũng đã là đao kiếm không vào. Mà ngươi khối này thối kim đá, e sợ chỉ có mời ra thập đại tiên kiếm, một trong, mới có thể chém đến mở. Hoa Lân mí mắt giật lên nói, cái này dễ thôi à, ta đi mượn một thanh tiên kiếm đến dùng một lát là có thể. Ai biết Liêm Tổng Quản rồi lại lắc đầu nói. Tiểu huynh đệ, không phải Liêm mỗ khinh thường cho ngươi, mà là này thối kim đá cứng rắn như thế, chiêu kiếm này xuống, e sợ liền tiên kiếm đều phải bị tổn thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì lẽ đó dường như hỏi, có ai đồng ý mượn ra bản thân tiên kiếm cho ngươi mạo hiểm đây? Hoa Lân cười nói, cái này ngươi đều có thể lấy yên tâm, bổn thiếu gia tự có biện pháp. Nói xong, quay đầu đối diện Tí Hình cười cợt, Tí Hình sững sờ, còn tưởng rằng Hoa Lân muốn mượn chính mình. Ảm hồn kiếm, đi chém thối kim đá. Hắn mặc dù có chút đau lòng, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, này ảm hồn kiếm nguyên bản vốn là Hoa Lân đưa cho mình, hắn muốn mượn đi dùng một lát nào có thể cự tuyệt. Liền gật đầu nói, huynh đệ xin yên tâm, Tí Hình nhất định thay ngươi đem nó bổ ra đến. Nói xong, chanh, một tiếng Tí Hình từ phía sau lưng rút ra. Ảm hồn kiếm, Liêm Tổng Quản sững sờ chỉ thấy hắn thanh bảo kiếm này lu mờ ảm đạm căn bản là như là một cái phổ thông sắt thương. Liền vội vã ngăn cản nói, như vậy đi, nếu ba vị thiếu hiệp cố ý muốn bán thối kim đá, như vậy ta vậy thì đi xin mời trưởng quỹ đến một chuyến, để hắn tự mình nhìn có thể không thay các ngươi bổ ra vật ấy. Thực sự không được chúng ta liền mở lò nóng chảy nó, nhìn có thể không tách ra một nhỏ bộ phận. Nói xong, Liêm Tổng Quản xoay người đi về phía cửa. Tay phải của hắn vừa kéo cửa phòng ra, rồi lại quay đầu lại nói. Chẳng qua các ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Loại này cấp bậc thối kim đá e sợ chỉ có đúc kiếm đại sư mới có thể tan ra. Chúng ta Ô Độ chợ đêm tuy rằng có mấy cái phi thường lợi hại đúc kiếm sư, nhưng theo ta thấy, bọn họ e sợ cũng không có chút tự tin nào. Các ngươi ngồi trước một hồi, ta đi một chút sẽ trở lại. Liêm Tổng Quản nhanh chân đi ra ngoài. Hoa Lân cũng không ngăn trở chờ hắn đi rồi, lập tức đem cửa phòng đóng lên, lúc này mới quay đầu lại nói. Tí đại ca, nơi này chỉ có công lực của ngươi nhất là vững chắc, phải dùng phi bộc kiếm thử một lần đi. Hoa Lân tiện tay mở ra nhẫn không gian, từ bên trong lấy ra khác một thanh tiên kiếm. Phi bộc kiếm, tiện tay giao cho Tí Hình, kiếm này vừa ra cả phòng lập tức đầy dẫy mạnh mẽ kiếm khí. Minh Kiếm mở chừng hai mắt kém một chút tại chỗ ngất đi, nghĩ thầm Hoa Lân từ đâu tới nhiều như vậy tiên vật. Chỉ thấy Hoa Lân lấy ra một khối, thối kim đá thả ở trên mặt đất luôn mồm nói. Tí đại ca, ngươi muốn cẩn trọng một chút, không muốn thương tổn được chính mình. Tí Hình gật gật đầu tiếp nhận phi bộc kiếm, nhưng người xếp đặt một cái mạnh mẽ tấn công đứng tư quay đầu lại nói với Minh Kiếm. Các ngươi trước tiên nhường một chút, Hoa Lân cùng Minh Kiếm vội vã lùi tới góc phòng bên trong, chỉ thấy Tí Hình công lực dần dần tăng lên, Hoa Lân cùng Minh Kiếm chỉ cảm thấy một luồng không gì sánh kịp sát khí, lấp kín toàn bộ không gian, bức được bản thân không thở nổi. Liền nghe Tí Hình quát lên một tiếng lớn. Mở, cong, một tiếng vang thật lớn, hàn quang bắn ra bốn phía, một trận màu vàng gợn sóng cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Ào ào ào, cả phòng bàn ghế tất cả đều bị chấn động thành nát tan. Khắp phòng bàn trà cùng cái bàn tất cả đều đã biến thành vụn gỗ. May là cái này, chữ, thiên, nói chuyện phòng có một tầng nhàn nhạt phòng ngự trận bảo vệ, bằng không cả phòng đều phải cho chấn động sụp. Tí Hình, chanh, một tiếng, đem phi bộc kiếm cầm ở trên mặt đất nhưng liều mạng xoa tay phải của chính mình, uể oải nói. tay đã tê dần, đáng tiếc thối kim đá vẫn không có bổ ra. Hoa Lân vội vã khom lưng nhìn một chút trên đất thối kim đá, mừng lớn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tý đại ca quả nhiên lợi hại, tuy rằng không có bổ ra, chẳng qua đã chém một đường dài 8 tấc chỗ hồng. Lúc này để cho ta tới thử xem, Tý Hình buồn phiền nói. Cái tên nhà ngươi, đúng là rất có kiếm lợi. Hoa Lân cười nói, đó là, khà khà, Tý Hình lui lại hai bước gấp gáp hỏi. Nhanh lên một chút, có người đến rồi. Hoa Lân vội vã rút lên trên đất phi bộc kiếm, đột nhiên một cái xoay người, muốn cũng muốn không có, mượn lực liền hướng về phía trước thối kim đá chém tới. Liền nghe, chanh, một tiếng, chiêu kiếm này ngưng tụ, tuyệt trần kiếm pháp, chân tùy, hơn nữa là dọc theo lưỡi kiếm góc độ cấp tốc xé ra phía trước không gian, mang theo một luồng không gì sánh kịp kiếm khí chuẩn xác mà chém vào vừa nãy chỗ hồng trên. Rầm, một tiếng, dưới chân sàn nhà ngơ ngác bị Hoa Lân cắt ra một cái một trượng sâu vết nứt, liền có thể mặt đất phòng ngự trận cũng không chống đỡ được, bị phi bộc kiếm một chiêu kiếm đồn đẩy hủy. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng kinh hô nói, bên trong đang làm gì? Hoa Lân cả kinh, vội vã đem phi bộc kiếm cùng hai khối thối kim đá đều cất đi. Cửa phòng mở ra, Liêm tổng quản mang theo một nam một nữ, đồng thời xuất hiện ở cửa. Mặt khác tên nam từ kia khoảng chừng ở trên dưới 30 tuổi, nhìn qua tuy rằng tuổi còn trẻ, nhưng cũng là thần thái sáng láng, đi lại cực kỳ vững vàng. Lấy Hoa Lân tu vi, dĩ nhiên không nhìn ra hắn luyện đến mức độ nào. Ở bên cạnh hắn, còn có một cái hơn 20 tuổi thiếu nữ, nàng đầu tiên kinh hô. Hóa ra là ngươi, cùng lúc đó, Liêm tổng quản hầu như cùng nàng đồng thời kinh hô. Nơi này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Hai người bọn họ người đồng thời kinh ngạc thốt lên, cho tới Hoa Lân ba người căn bản không biết trước trả lời vị nào. Chỉ nghe Liêm tổng quản nói, xong, toàn bộ nói chuyện phòng đều bị các ngươi cho hủy đi, cái này tổn thất nhất định phải tính toán ở các ngươi thu vào bên trong. Hoa Lân nhún nhún vai nói, đây là nên thối kim đá chúng ta đã bổ ra, các ngươi có thể giúp ta ước lượng một giá cả. Nói xong Hoa Lân xoay tay phải lại, mở ra nhẫn không gian, lấy ra một khối, nửa thước vuông vắn thối kim đá, trong phút chốc cửa ba tên nam nữ nhất thời trợn mắt ngoác mồm, Liêm tổng quản kinh hô. Ngươi là làm sao bổ ra? Một gã nam tử khác cùng cái kia khuôn mặt đẹp thiếu nữ nhưng là khiếp sợ ở khối này. Thối kim đá, độ tinh khiết, người trước thất thanh nói. Thật, đúng là đặc cấp thối kim đá, sư muội ngươi nhìn thấy hay chưa? Bên cạnh người cô gái kia cũng gật đầu nói. Quá làm người ta giật mình, ta cũng là lần thứ nhất xem thấy vậy chói mắt thối kim đá. Liêm tổng quản dần dần hồi phục thái độ bình thường, nói rằng. Ta đến thay các ngươi giới thiệu một chút, nói chỉ bên người nam tử nói. Vị này chính là chúng ta ô độ chợ đêm trưởng quỹ có quyền khắc tuần, bên cạnh hắn thiếu nữ chính là trưởng quỹ chín sư muội Lịch Hồng cô nương. Hoa Lân nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là tiến lên chào một cái, lại nghe Liêm tổng quản lại nói. Liền không biết ba vị thiếu hiệp xưng hô như thế nào. Hoa Lân chắp tay nói. Tại hạ là Long Khiếu. Tý Hình cùng Minh Kiếm cũng đều dồn dập tiến lên tự báo họ tên. Đối diện quyền trưởng quỹ nhìn một chút xung quanh lung ta lung tung vụn gỗ, không khỏi cau mày nói. Ba vị khách nhân vì sao phải đem nơi này tất cả đều cho hủy đi? Hoa Lân chưa trả lời, đối diện Lịch Hồng cô nương nhưng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất sư huynh xin chờ một chút, cái này Long Khiếu ta ngược lại thật ra quen biết, mọi người đều là người mình, ta xem hay là thôi đi. Hì hì hì, Hoa Lân sửng sốt nói. Cô nương quen biết ta. Chấm, Lịch Hồng cười nói, chưa từng thấy, chẳng qua ta ngược lại thật ra quen biết một người tên là Diệp Thanh cô nương, hì hì hì. Hoa Lân đột nhiên cả kinh, kém một chút không phản ứng kịp nói. Cái gì, ngươi, tại sao biết Thanh Thanh? Nàng, Hoa Lân nội tâm hỗn loạn tưng bừng, nghĩ thầm Diệp Thanh chẳng lẽ đi tới tu chân giới, sao có thể có chuyện đó. Bất luận hắn làm sao thông minh, cũng đoán không được Diệp Thanh trên người chuyện xảy ra, lúc này chỉ có thể hỏi. Thanh Thanh hiện ở nơi nào? Đối diện Lịch Hồng nhưng cười nói. Ta cùng nàng tách ra, quả nhiên là ngươi. Hoa Lân không còn gì để nói. Liền nghe quyền trưởng quỹ cười nói. Nếu là người mình, vậy thì dễ làm rồi. Long thiếu hiệp trong tay ngươi thối kim đá ta mua lại, ngươi liền ra giá đi. Hoa Lân nói, vật này giá trị liên thành, không cách nào lấy tiền tài đến cân nhắc chẳng qua. Nói xong ngừng một chút nói, xem ở Lịch Hồng cô nương quen biết Thanh Thanh phần trên ta liền để ngươi đến nói giá a. Kỳ thực hắn căn bản không biết cái này thối kim đá giá trị bao nhiêu tiền, cho nên muốn xem nhìn đối phương báo giá làm tham khảo. Quyền trưởng quỹ thoải mái nói. Nếu như thế, vậy thì mời các vị đi giá lâm tại hạ lậu phòng lại làm nói chuyện a. Hoa Lân gật đầu nói. Làm phiền các hạ rồi. Convert by, Seth, cách chương.